Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 357. Muốn bá đạo như vậy hay không? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không có. Danh Khả vội lắc đầu, hướng A Kiều miễn cưỡng cười. Khả năng hơi mệt rồi. Đúng rồi, người như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi tiên sinh ra ngoài không bao lâu. Thoáng nhìn sắc mặt cô lập tức trắng xanh, A Kiều ngẩn ra, vội vàng im miệng, cái gì cũng không dám hỏi nhiều rồi. Mục Nhất lại cười cười, nói chuyện phá cái cục diện bế tắc này. Bên cạnh ta vị này kêu A Long, trên cơ bản tất cả quan trường Đông Lăng Anh đều đã khá quen thuộc, Danh Khả tiểu thư về sau nếu là gặp được cái gì phiền toái, muốn tìm cảnh sát giải quyết cũng có thể gọi điện thoại cho anh ta sẽ giúp cô nghĩ biện pháp. Danh Khả gật gật đầu, nghe được càng nhiều trong lòng càng rung động, Mục Nhất mặc dù giới thiệu được đơn giản, nhưng nghe được ra những người này đều là đại nhân vật Đông Lăng, bọn họ mà lại tất cả đều là chính là thủ hạ Bắc Minh giả. Không nghĩ tới thế lực Bắc Minh giả tại Đông Lăng thật lớn như vậy, căn bản không chỉ là cái người làm ăn buôn bán, hắc bạch lưỡng đạo tất cả đều hỗn được như vậy. Chờ Mục Nhất giới thiệu xong, ba người kia tại trong túi mình tìm hồi lâu, rốt cục đều từ trong túi mình tìm ra một tấm danh thiếp cung kính giao cho Danh Khả. Danh Khả đem danh thiếp nhận lấy, thận trọng thả tới trong túi của mình, tất cả những người này đều là đại nhân vật, nếu không là vì nhận thức Bắc Minh giả cô đời này chỉ sợ cũng chưa cơ hội cùng bọn họ nói lên nửa câu nói, càng đừng nói làm cho bọn họ chủ động cho chính mình danh thiếp. Còn có hai vị này, Mục Nhất chỉ hai nam nhân bên người, bọn họ là huynh đệ đội đặc công, hai người này không cần giới thiệu, thanh âm Bắc Minh giả bỗng dưng vang lên, Mục Nhất vội vàng im miệng, chỉ là nhìn Danh Khả nhợt nhạt cười cười. Tầm mắt Danh Khả rơi vào trên người hai nam nhân kia, hai người cũng chỉ là hướng cô cười, liền không nói lời nào. Mục Nhất không có giới thiệu hồ đồ, nhưng hồ đồ có thể đến chỗ này, chỉ có thể nói tiền đồ của anh, vô khả hạn lượng. Bắc Minh giả nói qua sẽ cho anh cơ hội, xem ra là thật. Bắc Minh giả vẫn lại là vạn phần không nể mặt, nói không giới thiệu liền không cho phép giới thiệu, bất quá xem ra mọi người cũng không đem điểm ấy coi là quan trọng, đại khái đã quen ngang ngược cùng dã man của anh. Chỉ là, ba chữ đặc công đội kia vẫn lại là in dấu thật sâu đáy lòng Danh Khả. Bắc Minh giả lại có đội đặc công chính mình, đội đặc công. Kia không phải ý tứ cùng quân đội không sai biệt lắm sao? Chẳng lẽ anh nói lý ra còn bồi dưỡng quân đội chính mình? Cô có phần ngạc nhiên, chỉ là không dám loạn hỏi. Đều đã giới thiệu một vòng, A Kiều vội vàng cầm lấy cái chén rót một ly rượu đỏ cho Danh Khả, bưng đặt ở trước mặt cô cười nói. Khả Khả cũng uống chút rượu đi, khó có được mọi người tụ cùng một chỗ cùng nhau uống chén rượu cao hứng. Danh Khả nhìn cô ấy một cái, đưa tay bưng chén rượu lên, vốn nhớ lại nơi này đều là đại nhân vật chính mình như thế nào cũng cần phải uống chút rượu, hợp với tình hình. Lại không nghĩ rằng cô vừa mới đem cái chén bưng lên, bàn tay to Bắc Minh giả bên người chụp tới, từ trong tay cô đem cái chén cướp đi, giương tay lên liền hướng trong miệng mình chút đi, sau đó tiện tay đem ly không đặt ở trên bàn. Mọi người liền biết Bắc Minh tiên sinh không cho Danh Khả tiểu thư uống rượu. A Kiều ngầm lè lưỡi, vội vàng ra ngoài gọi người đưa một chút đồ uống tới đây có. Góc truyện audio.com, đủ loại kiểu dáng sữa chua, sữa còn có nước trái cây. Bắt đem tất cả đều đẩy trước mặt Danh Khả, cô ấy cười nói. Khả Khả, nghĩ muốn uống gì chính mình lấy. Ta biết rõ, ngươi không cần kêu hô ta. Danh Khả nhìn cô cười cười, cầm hộp sữa đem cái ống xuyên vào im lặng uống. Mục Nhất nhìn A Kiều một cái, lại cười nói, đã quên giới thiệu A Kiều cho ngươi, chúng ta nhận thức rồi. Danh Khả nhìn anh ta, nói khẽ, biết càng nhiều càng bất an, không bằng coi cô ấy như A Kiều vô cùng đơn giản đi. Mục Nhất liền không hề để ý tới, vụng trộm ngắm Bắc Minh giả một cái. Nên giới thiệu đều đã giới thiệu xong rồi, hiện tại các huynh đệ có thể uống vào sao? Bắc Minh giả cái gì cũng chưa nói, đầu ngón tay giật giật. Mục Nhất lập tức từ trong túi đem thuốc lá lấy ra, đang muốn đưa cho anh. Ai biết ánh mắt Bắc Minh giả lạnh như băng lập tức rơi vào trên mặt anh ta hoảng sợ, nhẹ giọng nói. Tiên sinh, không phải nghĩ muốn hút thuốc sao? Bắc Minh giả hừ hừ tựa hồ có phần bị tức giận, ngữ khí cực kỳ không tốt. Không lấy ra, không lấy ra lấy ra, chữ này như thế nào nghe qua là lạ, liền giống như tiểu hài tử dỗi một dạng. Nhưng Mục Nhất vẫn lại là đem thuốc lá thu trở về, tiên sinh nói không lấy ra, anh ta làm sao còn dám cầm thuốc lá ở trước mặt anh dao động. Một người thói quen hút thuốc rõ ràng nghiện thuốc lá, nhưng lại cường bạo buộc chính mình không đi lấy ra, loại cảm giác này bọn họ tự nhiên hút thuốc cũng biết. Chỉ là không biết tiên sinh vì cái gì tình nguyện cố nén cũng không phóng túng một phen, chẳng lẽ là bởi vì Danh Khả bên người. Trọng trách tâm tư khác nhau, nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Bắc Minh Dạ bỗng nhiên bàn tay to chụp tới, đem Danh Khả kéo tới đây, để cho cô ngồi ở trên chân mình, nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Cho cô điểm một bài hạt tương tư, A Kiều lĩnh mệnh vội vàng thẳng đến, chọn xong quay đầu nhìn Danh Khả cười hỏi. Còn muốn hát cái gì, nói cho ta biết ta vội tới chọn cho ngươi. Danh Khả lắc lắc đầu, ngươi chọn chính mình thích liền hảo, biết hát mà nói ta đều đã bồi ngươi hát. A Kiều không nói lời nào, chính mình chọn bài. Hạt tương tư âm nhạc tại trong loa chậm rãi chảy theo dòng, Bắc Minh Dạ cầm lấy micro vừa rồi Danh Khả thả ở trên bàn trà nhét tại trong ngực cô, nhàn nhạt nói câu. Ca hát, liền bưng lên rượu đỏ cùng những người khác nâng chén. Các huynh đệ nhìn thấy anh bộ dáng này mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi cái rót rượu lại hết rồi. Danh Khả vẫn là có vài phần bất an, cánh tay dài anh rơi vào trên eo cô lại ngồi trở lại đến trong ngực anh, giống như chuyện sau khi cô mang thai bị anh biết được anh thiếu chút nữa giết cô chưa từng có phát sinh qua. Bọn họ vẫn thân mật như cũ, mặc dù chỉ là thân mật trên thân thể, nhưng ít ra hai người không có nửa điểm đối địch. Nhưng như bây giờ tới cùng là chân thật hay là chỉ là biểu hiện giả dối cô không biết. Chỉ là cầm micro, sau khi kết thúc nhạc dạo liền để tới bên miệng, có vài phần bất an, cũng có vài phần thật cẩn thận, nhẹ nhàng hát. Mục Nhất nhìn Bắc Minh Dạ, anh chỉ có uống rượu, tựa hồ không có tâm tư để ý tới bọn họ, anh ta không biết trước một mực nói những cái vấn đề này có phải có thể tiếp tục nói tiếp xuống hay không. Mọi người cũng đều nhìn anh ta, chờ anh ta mở miệng hỏi, nhất là hai cái người đội đặc công bên cạnh anh kia. Mục Nhất biết mọi người hy vọng đều đã đặt ở trên người anh. Góc truyện audio.com Ta, nhưng mà cảm thấy được tiên sinh không nghĩ muốn nói chuyện với anh ta, nếu là hiện tại cùng anh bàn bạc những cái vấn đề này, không biết có thể trêu chọc anh tức giận hay không. Tiếng ca Danh Khả mặc dù động lòng người, nhưng bởi vì trong lòng mọi người đều đã ẩn giấu chút sự tình, lúc này đại khái trừ bỏ Bắc Minh Dạ, không ai có thể chuyên tâm thật sự nghe cô hát. Đương nhiên, ca hát mà thôi, Danh Khả cũng không hy vọng lực chú ý mọi người rơi vào trên thân mình, cô hát, bọn họ nói, bọn họ uống rượu đó là tốt nhất. Rốt cục Mục Nhất vẫn lại là nhịn không được hỏi, tiên sinh, nữ nhân ta ca hát, Mục Nhất nói còn chưa nói xong, Bắc Minh Dạ liền lạnh lùng hừ hừ trực tiếp ngắt bọn họ. Trong cổ Mục Nhất nghẹn, vội vàng cầm chén rượu hung hăng ực một hớp không dám lại nói. Có cái chuyện tình trời đất gì, chờ Danh Khả tiểu thư hát xong rồi lại nói, những người khác khẽ hít một hơi, tất cả đều cầm cái chén, thật sự nghiêm túc nghe Danh Khả hát. Trong lòng Danh Khả có vài phần lo lắng, anh cư nhiên cắt ngang người khác nói chuyện, còn nói cho bọn họ nữ nhân anh tại ca hát, ý tứ chính là nữ nhân anh ca hát, bọn họ người nào đều đã không thể khuấy đảo, mọi người nghiêm túc nghe cho anh, sau khi nghe xong, muốn phát biểu một phen ý kiến hay không? Nam nhân này, muốn bá đạo như vậy hay không? Cách chương.